Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 241. Anh thích nam tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Liễu Huyền Nhu tái nhợt, đứng ở cửa sau, đôi môi run rẩy gọi một tiếng, Chu Mặc. Lúc này, sự chú ý của Chu Mặc mới rời khỏi người nam tinh. Sau đó, anh ta cau mày lại, ai cho em đến đây? Nói xong, anh ta bước tới trước mặt Liễu Huyền Nhu. Nghe thấy giọng điệu chất vấn đầy không vui của anh ta, sắc mặt Liễu Huyền Nhu càng trở nên tái nhợt hơn, cơ thể cô ta lảo đảo, không nhịn được mà nhìn về phía nam tinh. Chu Mặc đưa tay, đẩy Liễu Huyền Nhu vào bên trong quán bar. Vào trước đi, ngay lập tức, nước mắt của Liễu Huyền Nhu trào ra. Cô ta nhìn Chu Mặc, môi run rẩy. Chu Mặc, anh, nam tinh nhìn máu trên tay mình, khẽ, chợt, một tiếng, có chút khó chịu. Từng giọt máu nhỏ tí tách xuống đất, cô lướt qua đám côn đồ và nhân viên bảo vệ đang nằm đau đớn dưới đất, đi thẳng ra ngoài con hẻm. Mơ hồ nghe thấy phía sau, giọng của Chu Mặc vang lên. Nam tinh dừng bước, quay đầu liếc nhìn anh ta. Dưới vành mũ đen, khuôn mặt tinh tế lạnh lùng hiện lên vẻ đẹp đặc biệt dưới ánh trăng. Chu Mặc yên lặng nhìn cô một lúc, trước đây, dường như anh ta đã có chút hiểu lầm về cô. Đang nghĩ ngợi, tiếng khóc của Liễu Huyền Nhu truyền tới. Mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng nhìn Chu Mặc. Tiếng khóc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Mặc trở lại. Liễu Uyên Nhược lao tới ôm lấy Chu Mặc, cô ta ôm anh ta thật chặt, nước mắt không ngừng rơi. Chu Mặc, chúng ta làm lành được không? Em không muốn vào giới giải trí nữa, không muốn gì cả, em chỉ muốn ở bên anh. Chu Mặc ngẩn người, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Huyền Nhu nói những lời như vậy. Trước đây, cô luôn đẩy anh ra thật xa, giờ bỗng nhiên như vậy, khiến anh có chút không quen. Nam tinh đứng ở đầu hẻm, nhếch môi, vậy anh ta gọi cô lại chỉ để khoe khoang tình cảm. Đúng là bị bệnh, cô dùng tay phải sạch sẽ lấy điện thoại, gọi cho Trịnh Vinh. Để tránh cảnh sát, Giả Tĩnh Vũ lảo đảo chạy ra từ một cánh cửa bí mật trong quán bar. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh, trên áo dính đầy bụi bẩn. Cuối cùng, cô ta mở được cửa, bỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi, cô suýt vấp ngã. Nhanh chóng, cô được một người đỡ dậy, giọng nói ấm áp vang lên. Thưa tiểu thư, ngài không sao chứ? Giả Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cô lắc đầu. Không sao, cô ta vừa định nói cảm ơn thì ánh mắt rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh. Cô ta sững sờ, dưới ánh đèn vàng nhạt, người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, phong thái vừa lười biếng vừa cao quý, lập tức thu hút ánh nhìn của cô ta. Lời cô ta định nói đột nhiên nghẹn lại, rất nhanh. Người đàn ông khẽ nâng mắt, đôi mắt xám nhạt hờ hững lướt qua. Giả Tĩnh Vũ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trên thế giới này, lại có người đàn ông như thế này sao? Người đàn ông không nói lời nào, lạnh lùng lướt qua cô ta. Cô ta nhìn hai người họ, đi ngang qua trước mặt mình. Cho đến khi, người đàn ông tuấn tú ấy dừng lại ở đầu con hẻm không xa. Giả Tĩnh Vũ lặng lẽ ôm ngực mình, người ấy đẹp đến mức không thực, giống như một ảo giác. Bỗng nhiên, cô ta thấy người đàn ông ấy nhìn về phía cuối con hẻm, khóe môi khẽ nhếch lên. Giây tiếp theo, một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai bước ra từ con hẻm. Người đàn ông tuấn tú cao quý ấy lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Sự lạnh lùng trên người anh tan biến, như thể ngay lập tức dịu dàng hơn hẳn. Giả Tĩnh Vũ như ngừng thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng như mơ như họa ấy, phút chốc bị kéo trở về hiện thực. Nam tinh không ngờ quyền tự lại tới, nên khi bị anh ôm vào lòng, cô có chút ngẩn người. Cô không nhịn được ngẩng đầu. Anh tìm được em bằng cách nào? Quyền tự chú ý đến tay trái của cô. Nam tinh lắc lắc tay, là máu người khác, không phải của em. Bên cạnh, Bạch Vũ đưa khăn giấy ra. Nam tinh tiểu thư, ngài lau tay đi. Nam tinh hát không ăn hồn, đáp. Ồ, được, cô cúi đầu, lau tay từng chút một, tay còn chưa lau xong, đã nghe Quyền tự chậm rãi nói một câu. Tiểu Hoa, giờ làm việc mà lại tới đây sao? Động tác lau tay của nam tinh khựng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía quán bar. À, cô đưa tay ấy xuống vành mũ, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lau tay. Sự im lặng ấy kéo dài vài giây, cuối cùng, nam tinh mở miệng, em muốn điều tra về Carlos. Quyền tự liếc nhìn cô, hỏi, điều tra được gì rồi? Nam tinh lắc đầu, có chút rắc rối, nói xong, cô quay đầu nhìn về phía con hẻm. Câu, rắc rối, ấy ý nghĩa không cần nói cũng hiểu. Quyền tự nắm lấy tay cô, về trước rồi nói, nam tinh gật đầu, đáp một tiếng, rồi bị kéo đi. Giả Tĩnh Vũ sững sờ nhìn theo, nhìn người đàn ông tuấn tú cao quý ấy ôm một người phụ nữ rời đi. Trong mắt cô ta tràn ngập vẻ u ám, giống như vừa bỏ lỡ 100 triệu, khiến người ta đau lòng. Hình bóng người phụ nữ ấy mơ hồ khiến cô ta cảm thấy quen thuộc, nhưng mãi không nhớ ra là ai. Không biết từ khi nào, Đồng Thần Hy đứng cạnh Giả Tĩnh Vũ, cũng nhìn thấy cảnh Quyền tự nắm tay nam tinh rời đi. Anh ta chỉ liếc một cái đã nhận ra, người phụ nữ ấy là nam tinh. Ánh mắt cô nhìn Quyền tự, chuyên chú đến vậy. Đồng Thần Hy đầy mùi rượu, cúi đầu, toàn thân tràn ngập mất mát. Trong lòng thầm nghĩ, nếu quen cô sớm hơn một chút, kết cục liệu có khác đi. Bóng đêm khêu gợi, có người vui mừng, có kẻ sầu đau. Mà trong con hẻm ấy, Liễu Huyền Nhu nắm chặt lấy áo Chu Mặc, cô nhìn anh. Chu Mặc, anh rốt cuộc có ý gì? Sao không nói gì? Có phải anh đã có dự tính khác? Có phải anh cảm thấy tìm một người thay thế em cũng không tệ đúng không? Chu Mặc đưa tay, trấn an cảm xúc của Liễu Huyền Nhu. Đối mặt với những câu hỏi có phần thần kinh của cô, anh cau mày. Tối nay em bị hoảng sợ rồi, có chuyện gì để mai nói? Liễu Huyền Nhu bướng bỉnh nhìn anh, không chịu rời đi. Hai mắt cô đỏ hoe, anh đã thích nam tinh rồi, đúng không? Chu Mặc có chút mất kiên nhẫn, trầm giọng nói. Em đang nói gì vậy? Liễu Huyền Nhu bất chấp, thích từ khi nào, là lúc ở đế đô, hay từ khi cô ta còn là vị hôn thê của anh? Anh đã thích cô ta rồi. Có phải anh thật ra không muốn em quay về đúng không? Liễu Huyền Nhu bị cảm xúc ấy dày vò đến sụp đổ. Tại sao cô mãi không thể thoát khỏi nam tinh? Tại sao nam tinh luôn bám lấy cô? Dù cô trốn đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng cô ta như muốn xâm chiếm mọi nơi. Bám lấy thiếu gia cũng thôi đi, giờ ngay cả ánh mắt của Chu Mặc nhìn cô ta cũng khác rồi. Rõ ràng, cô ta chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Rõ ràng chỉ vì có khuôn mặt giống cô, mới trở thành vị hôn thê của Chu Mặc thôi mà. Tại sao bây giờ tất cả lại thay đổi? Kẻ thay thế như nam tinh, là muốn bị cô loại khỏi cuộc chơi, vừa bám lấy thiếu gia, vừa mập mờ không rõ với Chu Mặc sao? Không, cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cách chương.